One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Roger. Ta có chút hối hận trở thành một tên hải tặc. Roger, gặp tại lấy lại tinh thần mà tới về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị hướng bên này đánh tới. Ngay tại cái này lúc, Claudius tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gặp trung tướng, không chê, tới uống hai chén a. Nghe thấy được Claudius, gặp mới hơi tỉnh táo dưới. Sau đó Roger cũng vội vàng nói. Rõ ràng đã lâu không gặp, không trước cùng ta uống hai chén sao? Trong lòng mặc dù có 100 cái không hiểu, vì cái gì Thiên Long Nhân có thể cùng vua hải tặc ngồi cùng một chỗ uống vui vẻ như vậy. Nhưng gặp cuối cùng vẫn là đè xuống ý nghĩ trong lòng. Hít sâu một hơi, tiện tay từ trên tường lấy qua một bình rượu. Sắc mặt có chút âm trầm đi tới Claudius bên người. Ngồi xuống, người chạy thế nào đến cái này địa phương cướp chim cũng không có tới. Claudius hết sức tò mò mở miệng hỏi. Gặp gãi gãi đầu, sau đó đem trong túi để đó cái kia màu đen túi tiền đập vào trên bàn. Mở miệng nói ra, còn không phải ngươi khi đó nắm ta làm sự tình. Đây chính là ngươi cái kia Numa Nomi làm ra túi tiền. Cất kỹ ha, Claudius trong mắt sáng lên. Cười, đem túi tiền cầm nơi tay. Gảy dưới, bất quá cũng không có đi nghiên cứu. Rất nhanh liền thu vào. Cái này lúc, gặp cũng 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Ban đầu ở Marineford thời điểm, ta liền nói ngươi nếu là có tin tức gì, cũng đừng giấu giếm ta. Kết quả các ngươi CPX lại còn thật tìm được cái này hỗn đản. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết, mà càng thêm làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là ngươi vì sao lại cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở chỗ này uống rượu? Ngươi không biết hắn là ai sao? Ha ha ha ha. Claudius có chút cười xấu hổ. Cái này đột nhiên bị gặp bắt bao hết, quả thực làm cho người có chút lúng túng. Sau đó Claudius liền mở miệng nói ra. Ta đây không phải đến bắt hắn sao? Nghĩ đến cũng không cần phiền toái như vậy ngươi. Chấm ngoặc kép, bắt hắn. Chớ nhìn hắn hiện tại cùng ngươi ở chỗ này uống rượu. Nhưng ngươi muốn bắt hắn, cũng là khó càng thêm khó. Sẽ không phải ngươi tại trong rượu thả thuốc gì à? Gặp có chút hoài nghi nhìn một chút chén rượu hỏi. Ta đã quyết định sẽ hướng Claudius tự thú. Gặp, Roger cái này lúc đột nhiên mở miệng nói ra. Lần này, Gặp là thật sợ ngây người. Sau đó nhìn về phía Claudius. Mở miệng hỏi, ngươi cho hắn rót rượu gì? Uống say như vậy, đều muốn tự thú. Claudius có chút bất đắc dĩ nhìn một chút gặp cái này rảo cục ra hỏa. Mở miệng nói ra, Roger mắc phải bệnh nan y, không còn sống lâu nữa. Hắn cái này vừa mới nói xong, gặp trước là có chút khó tin nhìn về phía Roger. Tiếp lấy ánh mắt giống như cũng biến thành có chút cô đơn cùng bi thương đồng dạng. Nhẹ giọng nỉ non nói, thì ra là thế, người sắp chết sao? Bị các ngươi bắt ở, không cuối cùng cũng chết sao? Ngươi đột nhiên bi thương cái gì? Thật khiến cho người ta buồn nôn. Roger không chút khách khí nói ra. Gặp nghe vậy cũng thu hồi tâm tình của mình, gật gật đầu nói, cũng thế, ngươi cái này tội ác tày trời hỗn đản phải chết mới tốt. Cái thế giới này cũng có thể hòa bình điểm, đó là cái chuyện tốt mới đúng. Ta bi thương cái gì? Tận lực bồi tiếp gặp cùng Roger ở giữa nói chuyện phiếm. Tại biết Roger sẽ tự thú về sau, gặp cũng không có vội vã muốn nắm hắn. Tựa như Roger cho rằng gặp đáng tin cậy đồng dạng, gặp cũng cảm thấy Roger sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Claudius đốt một điếu xì gà, tựa ở thành ghế bên trên. 10 phần nhàn nhã nhìn xem cái này hai cái tranh đấu hơn nửa đời người oan gia đối thủ ở chỗ này. Uống rượu nói chuyện phiếm, luôn có một loại phiêu miểu cảm giác. Nếu không phải hắn đi tới cái thế giới này, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy như thế có ý tứ một màn a. Ba người từ phía trên lượng ngồi vào trời tối, sau đó mới cùng đi ra khỏi tửu quán này. Roger hướng về phía Gab cùng Claudius khoát khoát tay, sau đó liền chuẩn bị về nhà. Mà Claudius thì chuẩn bị mang theo Gab cùng một chỗ về trên thuyền ở lại. Dù sao gia hỏa này ngàn dặm xa xôi cho mình mang đồ tới, bao nhiêu cũng muốn cảm tạ một cái mà. Hai người vai sóng vai đi tại xã này ở giữa trên đường nhỏ. Gab đột nhiên nở nụ cười, mười phần cảm khái nói ra. Nghĩ không ra a, Roger tên hỗn đản kia vậy mà tại loại này trên hòn đảo tìm tới chính mình người yêu. Đồng thời kết hôn, còn muốn sinh con, người liền không có cảm thấy mình không nên tới sao? Claudius nở nụ cười, mở miệng hỏi, gặp gia hỏa này vừa đến, liền bị Roger cho lắc lư què, đáp ứng giúp hắn chiếu cố một đoạn thời gian rút, thẳng đến rút sinh hạ con của hắn. Sau đó hài tử sẽ giao cho Claudius tới chiếu cố. Có lẽ các loại chính phủ thế giới nghiêm điều tra đi về sau. Suy nghĩ thêm để hai mẹ con người gặp mặt cái gì. Bất quá Claudius trong lòng cũng rõ ràng. Có lẽ căn bản là không gặp mặt được. Chính phủ thế giới nghiêm tra cũng không phải đơn giản như vậy. Route 89 phần 10 sẽ giống nguyên bản cố sự bên trong như thế. Vì bảo hộ trong bụng hài tử mà chết đi. Gab nghe thấy được Claudius lời nói về sau, trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Tên kia rất không tệ a. Claudius nhíu mày, không có phủ nhận cái gì. Gật gật đầu nói, rất không tệ. Biết rõ hắn là hải tặc, nhưng như cũ cảm thấy hắn rất có ý tứ chứ. Nếu có thể trở thành bằng hữu liền tốt. Cái gì? Đúng vậy a, ta cùng hắn đấu hơn nửa đời người. Năm đó ở God Valley, ta thiếu hắn một phần nhân tình. Hắn liền phải chết, lại không trả, về sau cũng không được trả a. Cho nên ta mới chịu đáp ứng hắn. Gab nhẹ giọng nỉ non nói. Vậy ngươi còn thật là một cái ngu ngốc đâu. Claudius cũng nhẹ giọng nói ra. Bất quá loại này đồ đần lại làm cho người cảm thấy đáng tin cậy đâu. Claudius cũng không ghét. Tiếp xuống trong vòng hơn một tháng, Claudius cả ngày liền mang theo Gab ở phụ cận đây trong vùng biển lắc lư. Hai người thường thường ra biển câu cái cá. Nếu là đụng phải cái gì hải tặc loại hình đám gia hỏa, cũng đều thuận tay xử lý sạch. Căn bản không có lại đi gặp qua Roger. Mà Roger cũng không có lựa chọn chạy trốn cách mở cái gì. Mỗi ngày liền cái kia cùng Ruth hai người trải qua an nhàn cuộc sống tạm bợ. Hai phe thế lực ai cũng không có đi đánh nhiễu ai. Thẳng đến ngày nào đó sáng sớm, Ruth đang ở nhà bên trong cho Roger làm lấy bữa sáng. Mà Roger thân thể cũng càng phát ra suy yếu lên. Hắn ngồi tại trước bàn ăn khống chế không nổi ho khan vài tiếng. Lại xem xét bàn tay trên khăn giấy, đã là một mảnh đỏ thẫm. Ruth, ta hiện đang hối hận, nếu là không có làm cái hải tặc tốt biết bao nhiêu. Nếu như vậy, liền có thể sớm chút cùng ngươi kết hôn, sớm chút có con của chúng ta. Roger nhìn trong tay cái kia mang theo vết máu khăn giấy, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà đang tại trong phòng bếp nấu cơm Ruth khi nghe thấy thanh âm của hắn về sau, động tác trong tay cũng ngừng lại. Nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì đồng dạng, chỉ thấy khóe mắt của nàng đã phủ lên một vòng lệ quang. Sau đó ngữ khí hơi có chút nghẹn ngào mở miệng nói ra. Ta yêu chính là cái kia hào khí ngàn vạn, phóng đãng không bị trói buộc đại hải tặc Roger. Không phải sao? Roger nghe vậy cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, nếu là ta không có khi hải tặc, người xinh đẹp như vậy cô nương, đoán chừng đều sẽ không con mắt nhìn ta một cái đâu. Dù sao Claudius nói ta là lôi thôi đại thúc đâu, chí ít hắn điểm ấy nói không sai. Ruth cường nở nụ cười nói ra. Hai người yên lặng ăn một cái bữa sáng. Bầu không khí tại ấm áp cùng lúc cũng hơi có vẻ hơi kiềm chế. các loại cái này bữa sáng sau khi ăn xong. Ruth nhìn xem cái kia trống không bàn ăn, cười hỏi, hôm nay làm sao ăn như vậy sạch sẽ à? Roger miễn cưỡng cười cười, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng một tia bi thương. Ruth thấy thế cũng trầm mặc lại, sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi, muốn đi? Roger nhẹ nhàng gật đầu, tuy kéo không bỏ, nhưng vẫn như cũ là mở miệng nói ra, ta phải đi, Ruth, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?